Hoa đại phu mấy ngày này chạy xuống chân núi không ít, thiếu chút nữa đem Hoa lão thần y cũng mang lên núi, nhưng dược viên nên thế nào vẫn là thế ấy. Cố tình công tác phải làm trong dược viên còn không ít. Hoa Vĩnh chỉ cần là cho dược viên làm cỏ, liền mệt gần chết. Thảo dược thứ này, trong mắt người ngoài y như cỏ, hơn nữa lúc vừa mới mọc ra, ngay cả tay già đời có đôi khi đều nhận không rõ. Mùa xuân vạn vật hồi phục, lớn lên nhanh nhất chính là cỏ. Nếu để người thường đến nhổ cỏ, vậy toàn bộ dược viên đừng nghĩ có một cọng thảo dược được lưu lại. Thôn trưởng cho thấy ý đồ đến sau, Hoa Vĩnh trực tiếp tỏ vẻ đây không phải là chuyện các thôn dân có thể làm được, nhưng hắn đáp ứng, nếu như mình có thể làm được, sẽ chỉ đạo các thôn dân trồng thảo dược. Thôn trưởng chuyến đi này một hồi, tin tức dược viên Hùng gia là một cái bồi tiền hàng, nháy mắt liền truyền ra. Các thôn dân đang đáng tiếc không thể mở một đường phát tài mới, lại cảm thấy, Hùng gia nên a. Đúng vậy, ai kêu bọn họ có cái vườn trà còn không biết đủ, cần gì phải lộng cái dược viên đến. Vườn trà này kiếm tiền, còn chưa đủ trợ cấp dược viên đi. Sách, các ngươi quản người ta. Người ta là đại nhân, có chính là tiền. Ôn Luân nghe xong thực lý giải, đơn giản chính là ghét giàu. Đổi trước kia, cậu còn khả năng sẽ thay chính mình cảm thấy chẳng đáng, nhưng hiện tại cậu sẽ không. Đều là nghèo ra tới, cái loại sinh hoạt áp lực, bức bách đến đói chết đông chết này, Ôn Luân căn bản vô pháp lĩnh hội. Chẳng sợ cậu đã từng thấy có người nhảy xuống vực, cũng vô pháp tưởng tượng. Bản thân mình cơm no áo ấm, tôi tớ không nói thành đàn, tốt xấu cũng có người hầu hạ, bình thường ngay cả một chiếc đũa cũng không cần rửa, còn cùng các thôn dân so đo, đáng giá sao? Nhưng bản thân cậu không so đo, Triệu quản gia lại so đo. Theo cày bừa vụ xuân bắt đầu, hơn nữa du khách lần lượt đến, người trong thôn dù có chút thời gian, cũng đều tại vắt óc tìm mưu nghĩ kế như thế nào kiếm thật nhiều tiền. Khóa học của Triệu quản gia hoàn toàn ngừng lại không nói, ngay cả nhóm tiểu quỷ vốn đi theo Diêu Thanh lên lớp, tuổi lớn một chút, cũng bị bắt về nhà hỗ trợ. Tiểu Hải, tử trí nhớ tốt, nhưng quên đến cũng nhanh. Bất quá 3 năm ngày, đã đem cố gắng một cái mùa đông của Diêu Thanh, quên sạch đến không còn gì. Diêu Thanh mày nhỏ nhăn thật sâu, đối với vài hài, từ 3 năm tuổi dư lại, không khỏi càng thêm nghiêm nghị. Hôn lễ của Ôn Luân cùng Đại Hùng, bởi vì các loại bận rộn, cũng hoãn lại sau. Đại Hùng khó chịu thì khó chịu, nhưng nhìn đến tức phụ nhà mình vội đến độ gầy một vòng, cũng không dám nhiều lời. Ôn Luân thì vẫn điềm nhiên ngồi chờ, đến lúc Đại Hùng nóng nảy, thì sẽ tự động nhảy ra nói muốn đúng giờ cử hành hôn lễ mà thôi. Khi cách một năm, cậu lần thứ hai độc bá thiên hạ, tuy rằng kháng ngủ vốn là của Lý Nhị, không gian không lớn như phòng ngủ của mình, nhưng lăn ba vòng thì không phải là vấn đề. Ai ngờ, đừng nói tự do bay lượn, mà ngay cả ngủ cậu đều cơ hồ ngủ không được. Không có Đại Hùng ở bên người, sơn thôn yên tĩnh có vẻ phá lệ ầm ĩ. Hai cái bọng đen liền treo lên trên mắt Ôn Luân. Đại Hùng đau lòng vô cùng, càng thêm không dám nói gì. Ôn gia dưới chân núi lại như trước làm từng bước mà chuẩn bị hôn lễ. Ôn Vũ Trạch cùng Ôn Cảnh Thịnh trở về báo tin, cách ngày đã bị đóng gói đưa đến phủ thành. Bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không có người có thể giải đáp. Loại chuyện này bọn họ cũng không dám đến hỏi ngoại nhân, ở trong lòng cơ hồ nghẹn thành nội thương. Ôn Thành mấy ngày này giúp đỡ Lưu Thị xử lý hôn lễ của Ôn Bảo Thục, trong lòng ngược lại ngũ vị tạp trần. Thời điểm Ôn Bảo Thục sinh ra, hắn đã có chút nghi hoặc, nhưng ký ức thập phần mơ hồ. Nhưng mà, Ôn Bảo Thục không phải thân sinh của mẹ hắn, cái ấn tượng này cũng đã khắc rất sâu. Trong ấn tượng của hắn, mẹ hắn cũng chưa từng mang thai. Nhưng sau lại tuổi lớn hơn, Ôn Bảo Thục lại vẫn luôn được dưỡng tại bên người Lưu Thị, hắn mới đánh mất nghi hoặc ấy. Hiện tại ngẫm lại, Ôn Thành có khi nhìn Lưu Thị, cũng nhìn không được sau lưng phát lạnh. Lưu Thị vừa nhấc đầu thấy nhi tử đang nhìn nàng, cười hỏi, làm sao vậy? Ôn Thành sửng sốt một chút, rất nhanh phục hồi lại tinh thần, cha đưa tới trà mới. Nương có muốn thử một chút hay không? Lưu Thị gật gật đầu, đi. Nói đến thanh danh của đại ca ngươi, đối với tiền đồ của ngươi cũng có trợ giúp. Có rảnh, ngươi không ngại liền lên núi đi một chút,

chuyện liên quan đến hôn lễ của Ôn Bảo Thục, nên lão huyện bá cùng Ngô thì cũng không thể tiếp tục chờ ở trên núi tránh bị quấy rầy nữa. Cả hai liền đi theo một nhà đại hùng đồng thời xuống núi. Hùng gia tại huyện bá quý phủ dùng cơm trưa, lúc ăn, đại hùng cùng Ôn Luân bị diễn xuất của Ôn Bảo Thục khiến cho ghê tởm. Trong chốc lát ngại đồ ăn này không đủ tinh xảo, trong chốc lát lại ngại bàn bát phối hợp không dễ nhìn. Vênh hoang coi mình như đã trở thành quý phu nhân trong phủ thành. Lưu thị nói chuyện với Ôn Bảo Thục, một chút thanh âm khuyên nhủ cũng không có. Ôn Luân nhìn Lưu thị, hoàn toàn làm không rõ ý tưởng của những nữ nhân này. Một bữa cơm, đừng nói là đại hùng, mà ngay cả Ôn Luân cũng ăn nhạt như nước ốc. Buông xuống bát đũa, người một nhà cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp liền đi phủ thành. Trừ bỏ mở rộng trà mới ra, còn có phương diện thức ăn trà cũng là một đường để kiếm tiền. Ý tưởng của Ôn Luân là không buông tha bất luận một cơ hội kiếm tiền gì. Nhưng hình thức kinh doanh hiện tại của trà lâu đã có xu hướng thành thục. Khách hàng đều quen với tiết tấu sinh hoạt chậm rồi. Nếu thình lình xảy ra biến hóa, nhiều người sẽ không thích ứng kịp. Từ lâu khẳng định sẽ huyên náo hơn trà lâu. Làm trà lâu, khách hàng chủ yếu là văn nhân mặc khách. Hiển nhiên liền không thích hợp chuyển hình, sẽ đuổi đi khách quen. Nhưng nếu lại mở một cái tử lâu, Ôn Luân tùy tiện tưởng tượng, liền khẳng định bản thân không có phần tinh lực cùng năng lực này. Đại hùng ngược lại rất dễ giải quyết, ta ở địa phương khác có sản nghiệp, mở cái tử lâu cũng dễ an trí những người đó. Đại hùng chỉ những người đó chính là quân hán xuất ngũ, cái này Ôn Luân ngược lại biết. Đại hùng có một chút sản nghiệp khác, nhưng là giải rác trải rộng ở khắp nơi trên toàn quốc. Trên cơ bản đều không có quy mô gì, bất quá chỉ là nơi này vài mẫu đất, nơi đó thêm một gian cửa hàng mà thôi. So với nhà người bình thường, đó là có tiền cực kỳ, nhưng khi so với những gia tộc tích lũy nhiều năm mà nói, quả thực chính là một kẻ nghèo hèn. Gì? Vinh làm chi lại đem sản nghiệp phân tán như vậy? Tập trung tại một chỗ không phải càng dễ quản lý sao? Phân tán sau, khác không nói. Chính là ở địa phương có những ngưu quỷ xà thần đều không dễ xử lý. Đại hùng danh khí là lớn, nhưng cũng không lớn đến nông nỗi dựa vào một cái danh hào là có thể uy chấn toàn quốc. Huống chi, đại bộ phận sản nghiệp đều không có đánh danh hào đại hùng. Lý luận không đem trứng gà đặt cùng một rổ, Ôn Luân cũng hiểu. Nhưng trực giác của cậu cho rằng đại hùng làm như vậy không phải là suy xét xuất phát từ phương diện này. Đại hùng lôi kéo Ôn Luân đi dạo, thói quen đánh giặc, trừ bỏ chủ lực ở ngoài, luôn sẽ an bài mấy lộ phục binh. Binh già, cũng ngụy đạo. Đây là câu nói đầu tiên khi thành vương dạy ta binh pháp. Thời điểm đánh giặc, sẽ không có ai dạy ngươi thủ đoạn. Vô luận là đánh giặc vì nguyên nhân gì, y đều không quan tâm. Lên chiến trường chỉ có một loại kết quả, ngươi chết ta sống. Nói cách khác, đánh giặc chính là dùng hết thảy thủ đoạn, giết chết đối phương. Nếu muốn sống rời chiến trường, phải càng âm hiểm giảo hoạt hơn so với địch nhân. Trên chiến trường, đừng nghĩ đường đường chính chính, đó là lấy tánh mạng của chính mình và đồng bào, thậm chí là dân chúng toàn bộ tề quốc ra đùa. Ôn Luân ngẩng đầu, thoáng đau lòng mà nắm thật chặt hai tay y, cho nên, tác dụng cụ thể của sản nghiệp là, tác dụng là dùng để an trí những quân hán xuất ngũ, là cậu đề ra. Đại hùng mới vừa chấp hành mà thôi. Chân mày đại hùng cau lại, tìm hiểu tin tức. Sau đó thoáng thấp thỏm mà nhìn Ôn Luân, tức phụ có thể hay không cảm thấy ta. Trong ấn tượng của y, văn nhân là một đám người hay nói đạo lý. Vào triều đình sau, y còn phát hiện đàn văn nhân này thậm chí còn có ý đồ cùng địch nhân giảng đạo lý. Tức phụ tuy rằng không quá giống những quan văn đó, nhưng là tại phương diện này có thể hay không cũng. Ôn Luân nhướng mày, đầu óc huynh đang nghĩ cái gì đó. Không có gì trọng yếu bằng huynh có thể sống rời đi chiến trường đâu. Đây mới là tiền đề, khác đều không trọng yếu. Hơn nữa, trong mắt cậu, đại hùng vì tự bảo vệ mình, làm ra loại phương pháp này cũng là nên. Huống chi, làm loại chuyện này cũng không phải một mình đại hùng. So với những đại gia tộc nhiều năm mà nói, đại hùng điểm ấy hoàn toàn là tiểu đánh tiểu nháo. Thậm chí những sản nghiệp đó cũng không phải mọi thứ đều sẽ kiếm được tiền. Ân, đó là cả một vấn đề. Tiền đại hùng tương đương tiền của cậu. Tiền đại hùng giảm bớt, nghĩa là tiền của cậu cũng giảm bớt. Cậu tốt xấu gì cũng là từ một niên đại thương nghiệp phát triển tới đây. Nghĩ vài điểm quan trọng kiếm tiền hẳn là không khó đi. Quay về huynh lại nói với ta những sản nghiệp đó của huynh đi. Ôn Luân yêu cầu, trên cơ bản đại hùng sẽ không cự tuyệt. Sau đó y dừng bước lại, chính là nơi này. Tường trắng ngói lớn, cửa gỗ nước sơn đen, cây cảnh xanh ló ra đầu tường, khiến Ôn Luân còn chưa vào cửa, đầu tiên liền có chút hảo cảm. Hai người còn chưa vào cửa, đại môn liền mở. Một tiểu hài nhi thân cao đến eo Ôn Luân mở cửa, thấy hai người đầu tiên liền nhếch ra cái răng trắng, sau nghĩ đến cái gì, kéo căn mặt thịt đô đô nhỏ nhắn, biểu tình rất là nghiêm túc. Hai vị chắc là Ôn tiên sinh cùng Hùng tướng quân, vãn sinh nguyên mạch đợi đã lâu. Ôn Luân nghe được tiểu hài nhi tỏ vẻ nho nhã nói, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng nghiêm túc, còn tưởng rằng là Diêu Thanh thứ hai, may mắn là nhịn được cười, vờ khụ một tiếng, đem nguyên mạch xem trở thành đại nhân, hàn huyên hai ba câu, sau đó cùng nguyên mạch vào sân. Nguyên mạch lần đầu tiên được coi trọng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, đi đường đều hận không thể hai chân cách mặt đất. Ôn Luân cùng đại hùng lúc này đến đây là muốn tại phủ thành mua phòng ở. Trà lâu sinh ý từ từ náo nhiệt lên, bọn họ lúc này đây muốn ở phủ thành nghỉ ngơi tối thiểu nửa năm thời gian, thường chủ trà lâu hiển nhiên là không thích hợp. Lại nói, Ôn Luân cũng muốn mua cho Diêu Thanh một khu nhà gần trường học. Diêu Thanh dần dần lớn, luôn đi theo cậu ở trên núi tự học không phải là chuyện tốt, vẫn là vào học phủ đứng đắn đào tạo sâu tốt hơn. Ôn Luân có danh khí không nhỏ trong vòng luẩn quẩn của văn nhân tại phủ thành, vừa thả ra ý đồ, đã có người đưa lên tin tức. Phụ thân Nguyên Bạch tên là Nguyên Húc, tại phủ thành cũng là một thư sinh rất có danh, sau lại được tiến cử nhập sĩ, cũng là rất có thành tích, hiện giờ đã là quan ngũ phẩm. 3 năm trước đây, trong nhà lão phụ từ thế, hắn trở về giữ đạo hiếu, hiện tại hiếu kỳ đã hết, cuối cùng quyết định đem nhà ở phủ thành bán, cả nhà đi theo Nguyên Húc đi nhậm chức. Nguyên Húc cùng Ôn Luân là lần đầu tiên gặp mặt, tuổi hắn so Ôn Luân lớn hơn một chút, làm người rất là trong sáng, nói đến cũng khéo, lúc trước phòng ở này cũng là tiên phụ vì việc học của ta mà an trí. Chỗ tốt khác của phòng này chính là cách thư viện gần. Tuy nói thư viện có ký túc xá, nhưng có rất nhiều thứ rốt cuộc không tiện bằng nhà mình. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, chẳng sợ trong lúc nhất thời vào không được thư viện đọc sách, có điều kiện cũng sẽ ở phụ cận mua nhà. Dần ra, kể bên này liền tụ tập rất nhiều văn nhân nhà sĩ. Ôn Luân cùng Đại Hùng đi theo phía sau Nguyên Húc, dạo qua một vòng quanh phòng ở, các loại bố trí đều rất tốt. Hơn nữa phòng ở năm trước mới vừa tu sửa một lần, Nguyên Húc sẽ không mang gia cụ đi, quả thực có thể xách giỏ vào ở ngay. Trải qua vụ chuẩn bị hôn lễ tập thể kia, Ôn Luân cuối cùng cũng cảm nhận được trình độ về sức sản xuất của Tề Quốc. Như thứ gia cụ này, hoàn toàn không giống hiện đại, trực tiếp đi thương trường hoặc lên mạng đặt mua là được. Ở đây, trong những nhà giàu, từ lúc hài tử vừa mới sinh ra đã bắt đầu tích lũy gia cụ rồi. Càng có nhiều người khó khăn trong việc lựa chọn vật liệu gỗ, luôn muốn dùng các loại hiếm lạ, yêu cầu như vậy càng tiêu phí nhân lực vật lực hơn rất nhiều. Chỗ tốt chính là, độ bền của những gia cụ này đều thực vững chắc, có thể chống lại một đời, thậm chí là khảo nghiệm qua nhiều thế hệ. Nhân khẩu Nguyên gia không nhiều lắm, phòng ở này cũng không lớn, vừa vặn cùng nhân khẩu của Hùng gia cũng không sai biệt lắm. Đối với loại chuyện này, Đại Hùng chỉ cần Ôn Luân gật đầu, y cũng liền gật đầu. Ôn Luân không phải người tinh tế gì, Nguyên gia ra giá tiền lại là giá hữu tình, lập tức hai nhà liền đánh nhịp định ra. Buổi chiều liền đi làm tốt thủ tục giao nhận, ước định thời gian chuyển nhà. Tuy nói là xách giỏ vào ở, nhưng một ít đồ dùng sinh hoạt vẫn là cần chính mình tự đi mua. Đại quản gia Triệu Tứ cuối cùng cũng tìm được tồn tại cảm. Lần này hắn đi theo đồng thời xuống núi. Cứ việc đa phần đều là chạy đi mua sắm, nhưng hắn cũng thập phần thỏa mãn. Nhân khẩu Hùng gia cùng sự nghiệp đều rất đơn giản.

Chương 54, tân hôn tân kinh hỉ. Sau khi Hùng gia ở tại phủ thành được một tháng, thì nhận được thiệp mời từ Ôn gia.